Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn đường của Cố Nguyệt Hoài khẽ giật. Cô hờ hững liếc nhìn Điền Tĩnh, thấy dáng vẻ cúi đầu, hai tay nắm chặt, cơ thể cương cứng của cô ta, đôi môi đỏ tươi của Cố Nguyệt Hoài khẽ nhếch. Điền Tĩnh còn non tay lắm, mới như vậy đã không nhịn được rồi sao? Tống Kim An đứng trước mặt Điền Tĩnh, lúc chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Cố Nguyệt Hoài, anh ta mấp máy môi định nói gì đó, nhưng giây tiếp theo Cố Hoài Nguyệt đã rời mắt, nói với Vương Phúc vài câu rồi dẫn đầu đi lên núi. Thể lực của cô rất tốt, một đường đi từ chân núi đến đây, hơn nữa liên tục khom lưng hái nắm nhưng Cố Nguyệt Hoài không hề đỏ mặt hay thở gấp. Vương Phúc giơ tay lên, cao giọng hô, mọi người nhớ bám sát, đừng vì hái nấm mà quên mất việc tìm kiếm sắn nhé. Ông ta hoàn toàn tin tưởng Cố Nguyệt Hoài. Đối với sự nghi ngờ của Điền Tĩnh, Vương Phúc chỉ mỉm cười cho qua. Tống Kim An nhìn bóng lưng Cố Nguyệt Hoài đã đi xa rồi lại quay đầu nhìn Điền Tĩnh đang run khẽ. Ngập ngừng nói, đồng chí Điền, nếu cô cảm thấy không khỏe thì cứ chờ ở đây đi. Tôi sẽ hái nấm cùng cô. So với Cố Nguyệt Hoài hùng hổ, tất nhiên người chịu uất ức nhiều Điền Tĩnh sẽ làm người ta thương xót hơn. Tống Kim An vốn là người dễ mềm lòng, đương nhiên không thể bỏ mặc Điền Tĩnh đáng thương được. Nghe vậy, dưới đáy mắt Điền Tĩnh lóe lên tia sáng. Nếu được cô ta cũng không muốn đi quá gần Cố Nguyệt Hoài. Có thể ở lại đây bồi dưỡng tình cảm với Tống An là tốt nhất. Nhưng ai mà biết điều kiện kích phát cốt truyện là gì chứ? Lỡ như Cố Nguyệt Hoài và Tống Kim An nhất định phải ở gần nhau trời mới đổ mưa to thì sao? Vậy chẳng phải cô ta sẽ bỏ lỡ cơ hội thay đổi cốt truyện à? Thế thì sao cô ta có thể thế chỗ của Cố Nguyệt Hoài? Giành lấy trái tim của Tống Kim An được. Nguyệt tánh mắt Điền Tĩnh đảo tới đảo lui hồi lúc. Lúc cô ta ngẩng đầu lên thì trên mặt đã khôi phục vẻ yếu đuối khiến người khác phải động lòng. Thanh niên tri thức Tống, tôi biết anh muốn tốt cho tôi, nhưng đây là hoạt động tập thể của đại đội, chúng ta không thể vắng mặt được. Không sao đâu, nếu Nguyệt Hoài có thể dẫn dắt mọi người tìm được củ sắn cũng tốt mà. Mọi người đều no bụng là quan trọng nhất, ánh mắt Điền Tĩnh dịu dàng. Tuy lời nói của cô ta lộ rõ sự chua xót nhưng cũng rất ân cần. Dù Tống Kim An là người chỉ số IQ thấp, anh ta vẫn hiểu được ẩn ý trong lời nói của Điền Tĩnh rằng dù cô ta bị Cố Nguyệt Hoài cướp mất công lao, nhưng chỉ cần mọi người đều tốt thì cô ta chịu chút uất ức cũng không sao. Thoáng chốc, cán cân trong lòng Tống Kim An bị lệch đi, anh ta im lặng gật đầu, không chú ý tới Nguyệt Hoài nữa mà luôn quan tâm đến Điền Tĩnh. Người luôn đi theo phía sau đoàn người, không hề than khổ than mệt. Càng nhìn, anh ta càng thấy nữ đồng chí này có nhân cách tốt và tính cách rộng lượng. Phan Nhược Nhân đi sau lưng hai người họ, thấy ánh mắt Tống Kim An dần bị Điền Tĩnh hấp dẫn. Cô ta nhíu mày khó chịu, tuy rằng hiện giờ cô ta đang tạm thời hợp tác với Điền Tĩnh nhưng đó là vì hai người có cùng một kẻ thù chung. Nếu không vì lý do này, sao cô ta có thể hợp tác với một cô gái quê mùa? Kém cỏi chứ, bởi vậy, cô ta rất khinh thường Điền Tĩnh và càng khó chịu hơn khi thấy Điền Tĩnh thể hiện mơ ước muốn làm chị dâu họ của mình. Nhưng mà bây giờ cô ta cũng không nói rõ sự thật. Nếu không sẽ nhận được kết quả ngược lại, khiến mối quan hệ mập mờ giữa hai người họ phát triển hơn nữa. Phan Nhược Nhân bực tức trong lòng, cô ta quyết định mặc kệ bọn họ mà quay đầu tìm kiếm bóng dáng Yến Thiếu Ngu. Nhưng từ đầu đến cuối cô ta vẫn không thể tìm thấy Yến Thiếu Ngu trong dòng người đông đúc. Phan Nhược Nhân nhíu mày, cô ta nghi hoặc nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài đang dẫn đầu phía trước mọi người. Cũng không thấy bóng dáng Yến Thiếu Ngu bên cạnh cô. Phan Nhược Nhân thầm nghĩ, Chẳng lẽ anh cảm thấy việc lên núi là vô bổ nên đã quay về rồi? Không phải tự nhiên mà cô ta lại suy đoán như vậy. Mà dựa vào tính cách thích làm gì thì làm của Yến Thiếu Ngu thì khả năng xảy ra việc này rất cao. Nghĩ vậy, Phan Nhược Nhân cũng muốn xuống núi. Hiện giờ mọi người đều không có mặt ở đại đội. Nơi ở của thanh niên trí thức cũng không có ai. Nếu cả Yến Thiếu Ngu và cô ta đều quay về, như vậy chẳng phải chỉ có hai người bọn họ ở đó. Sẽ không bị ai làm phiền hay sao? Biết đâu cô ta có thể sử dụng một số biện pháp mạnh hơn để làm anh động lòng thì sao? Phan Nhược Nhân càng nghĩ càng nôn nóng. Cô ta cắn môi nhìn Tống Kim An và Điền Tĩnh ở phía trước rồi lại chột dạ đảo mắt quan sát xung quanh. Không thấy ai chú ý phía bên này. Tim Phan Nhược Nhân đập thình thịch. Cô ta từ từ nhích ra xa, giả vờ như mình đang hái nấm rồi tách khỏi đoàn người. Khi mọi người không chú ý, Phan Nhược Nhân quay người chạy đi. Cô ta nghĩ nếu bản thân tốc độ xuống núi của bản thân nhanh hơn, nói không chừng sẽ gặp Yến Thiếu Ngu dọc đường. Nghĩ vậy, Phan Nhược Nhân bước đi nhanh hơn. Trên mặt cũng xuất hiện nụ cười tươi rói. Cô ta không tin bản thân lại không bằng một cô gái quê mùa ngu dốt. Cả quãng đường, Tống Kim An vẫn luôn nói cười cùng Điền Tĩnh. Lợi dụng việc bản thân là người xuyên không, biết trước cốt truyện trong tiểu thuyết nên cô ta chỉ nói những thứ mà Tống Kim An thích. Hai người càng nói càng thấy hợp nhau nên không hề phát hiện Phan Nhược Nhân đã biến mất. Thật ra Lam Thiên nép mình trong góc đã nhận ra nhưng cô ấy lại rụt cổ. Không nói với bất kỳ ai. Cứ như vậy, không có ai phát hiện Phan Nhược Nhân đã rời khỏi đội ngũ. Đoàn người đi bộ với tốc độ trung bình. Khoảng một giờ sau họ lên đến đỉnh núi. Rừng cây cao ngất, dưới sườn núi toàn là ruộng bậc thang. Trông hơi đáng sợ. Dọc theo đường đi, đoàn người gặp phải một con lợn rừng nhỏ. Có lẽ nó cảm giác được bên này có quá nhiều người nên đã nhanh chóng rút lui. Vương Phúc vừa lấy S, U, N, G đi săn ra thì lợn rừng đã biến mất. Ông ta lắc đầu, than thở, già thật rồi, không phải người nào cũng có súng. Một số loại S, U, N, G uy lực mạnh đã bị nhà nước tịch thu. Hiện giờ, cả đại đội sản xuất đại lao tử chỉ có người của đội dân quân và bí thư chi bộ có súng. Bình thường Vương Phúc xem S, U, N, G như bảo bối. Ít khi nào lấy ra, bên trong S, U, N, G đất thường nhét đầy thuốc S, U, N, G trộn với bụi sắt. Loại S, U, N, G săn ngắn QI-84 rất hiếm xuất hiện ở đây. Huyện Thanh An được bao quanh bởi núi non trùng điệp, những đỉnh núi nối tiếp với nhau. Bình thường mọi người có thể bắt gặp một số loại động vật. Thỏ hoang và gà rừng chỉ là loại bình thường. Thỉnh thoảng lợn rừng, hươu, cây hương và chó sói sẽ xuống núi, ăn trộm lúa mạch và ngô mà các xã viên trồng. Các xã viên không có súng, nên họ thường đặt bẫy để bắt động vật ăn thịt. Còn phần da thì mang tới xã cung ứng bán. Đột nhiên, trong đoàn người phát ra tiếng hét. Vương Phúc cất S, U, N, G săn vào rồi nhìn về phía tiếng hét phát ra. Cảnh tượng trước mắt khiến ông ta phải giật mình thốt lên. Chàng trai này, thật khỏe, đúng là một thợ săn cừ khôi. Cố Nguyệt Hoài nhướng mày, ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc thấy Yến Thiếu Ngu ra khỏi khu rừng. Dáng người anh cao lớn, gương mặt điển trai không biết tại sao lại bị chầy ra. Nhưng mà đây không phải là điều thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này mọi người đều đang nhìn con hươu béo tốt mà anh vác trên vai trái. Thỉnh thoảng nó còn đá chân, chứng tỏ vẫn còn sống. Các xã viên nhìn Yến Thiếu Ngu bằng ánh mắt hâm mộ. Con hươu này béo như vậy, không biết anh có thể được ăn thịt trong bao nhiêu bữa nữa. Tống Kim An ngơ ngác nhìn Yến Thiếu Ngu, ánh mắt anh ta hơi phức tạp. Từ nhỏ Yến Thiếu Ngu đã theo cha vào ở trong quân đội. Vì yếu tố bảo mật nên các thành viên của đội huấn luyện đều sống trong rừng sâu. Săn thú là kỹ năng bắt buộc phải biết. Bởi vậy, anh mới luyện được bản lĩnh săn bắt tốt. Thế nên lúc trước rất nhiều người ở khu đại viện ngưỡng mộ anh. Tống Kim An cũng không ngoại lệ. Khi đó, anh ta còn nhờ Yến Thiếu Ngu nếu có cơ hội hãy dạy kỹ thuật săn bắt cho mình. Hiện giờ Tống Kim An chợt có cảm giác cảnh còn người mất. Cách chương.